Hiển nhiên, ngắn ngủi mấy ngày thời gian qua, hắn chu nguyên danh khí, ngược lại là tại cái này Huyền Châu Thành mọi người đều biết. Chỉ bất quá, xem bọn hắn ánh mắt, chỉ sợ danh khí này không được tốt lắm. Bất quá Chu Nguyên đối với cái này, lại chỉ là ung dung cười một tiếng, không để ý, hắn cảm thụ được trong thần phủ ngưng tụ bàng bạc thanh quang nguyên khí, khóe miệng hiện ra một vòng hài lòng độ cong. Hôm nay, liền để trận đại chiến này tới chứng kiến một chút, cái này Tổ Long Kinh đệ nhị trọng chân thế thiên giao khí đi. Thạch đài to lớn, đứng sững ở Huyền Châu Thành Trung ương, đen nghịt bóng người từ bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, cơ hồ là nhìn không thấy cuối cùng, xôi trào tiếng người, thẳng vào mây xanh. Tại bệ đá bốn phía trên một chút cao lầu, toàn bộ tiểu Huyền Châu một chút nổi danh thế lực cao tầng đều là tề tụ, có thể thấy được lần này châu chủ chi tranh lực ảnh hưởng. Mà khi Y Thu Thủy xuất lĩnh lấy người Y ra thời điểm xuất hiện, ánh mắt của bọn hắn cũng là trước tiên bắn ra mà đi. Y ra quả nhiên là mời Liễu Chi Huyền làm ngoại viện à. Liễu Chi Huyền thiên phú trác kiệt, chính là ta tiểu Huyền Châu trong thế hệ trẻ tuổi nhất đẳng thiên kiêu, hoàn toàn không kém Khâu Lăng, có hắn tương trợ. Y ra ngược lại là áp lực có thể nhỏ một chút. Bất quá trong Y ra, Y Thu Thủy tự hồ vẫn chỉ là thần phủ cảnh trung kỳ, nàng thân là châu chủ hậu tuyển, lại là nhất định phải lên trận, kể từ đó, chỉ là nàng nơi này, liền muốn rơi vào hạ phong. Đúng vậy à, huống chi còn có cái kia cũng là thần phủ cảnh trung kỳ Trung Nguyên. Ha ha, kẻ này gần nhất tại Huyền Châu Thành ngược lại là danh khí không nhỏ. Đều nói tiểu tử này leo lên Y gia đại tiểu thư canh cây cao, bất quá tiểu tử này những khả năng khác không biết như thế nào, bản sự cưỡng ép ra mặt này, cũng không yếu. Y gia năm cái đấu chiến danh ngạch, hai cái đều là thần phủ cảnh trung kỳ, ai, thế yếu này quá lớn, mà trái lại Khâu gia, nghe nói tất cả đều là thần phủ cảnh hậu kỳ. Nếu như lần này châu chủ chi tranh thua, nhìn cái kia Y Thu Thủy như thế nào cùng Y gia giải thích. Rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao tại thế lực khắp nơi trong cao tầng truyền ra, một chút cùng Y gia hữu hảo thế lực đều là âm thầm lắc đầu, mắt có sầu lo. Nếu như lần này châu chủ chi tranh Y gia thua, Khâu gia đắc thế, tương lai tất nhiên sẽ áp chế bọn hắn những thế lực thân hòa Y gia này. Bọn hắn cũng không hiểu, vì sao dĩ vãng thông minh nổi tiếng bên ngoài Y Thu Thủy, lần này lại là sẽ như thế lỗ mãng, cái kia Chu Nguyên, căn bản cũng không hẳn là để hắn ra sân đó à. Oanh! Mà tại thế lực khắp nơi tâm tư chuyển động thời điểm, lại là có một đóa nguyên khí vân quang lướt qua chân trời, trực tiếp là tại bệ đá kia một phương hướng khác rơi xuống tới. Từng đạo khí thế bất phàm thân ảnh hiển lộ ra, dẫn đầu một người, chính là gia chủ Khâu gia Khâu Long. Mà ở sau lưng hắn, chính là mặt mỉm cười Khâu Lăng bọn người. Cái kia Khâu Long vừa hiện thân, ánh mắt chính là nhìn về phía đối diện Y gia bọn người. Ánh mắt của hắn đảo qua Y Thu Thủy, Liễu Chi Huyền, cuối cùng ở trên thân Chu Nguyên dừng một chút, khóe miệng mang theo một vòng ý cân nhắc. Khâu Long nhìn chằm chằm Y Thu Thủy, cười nhạt nói. Thu Thủy chất nữ, ta Khâu gia cùng Y gia cũng coi là giao hảo, trận này đấu tranh ta vốn không nguyện bốc lên, cho nên nếu như ngươi lúc này nguyện ý đem hung thủ sát hại tiểu nhi ta kia giao ra, trận này châu chủ chi tranh, ta Khâu gia có thể nhượng bộ. Y Thu Thủy nghe vậy, đôi mắt đẹp lạnh lùng, cái này Khâu Long quả nhiên là cáo già hạng người, lúc này còn tại giả vờ giả vịt, chưa có hắn nhìn nói đến một phen hảo tâm, nhưng tâm tư kia lại là càng ác độc. Nếu như tại dưới loại trường hợp này, bọn hắn Y gia vì bảo toàn tự thân đem Chu Nguyên bán đi, vậy bọn hắn Y gia thanh danh có thể nói là thối đến nhà, như vậy coi như tạm thời ngồi lên châu chủ vị trí, chỉ sợ cũng là khó mà bền bỉ. Khâu Long gia chủ, Khâu Dương lòng dạ khó lường, ý đồ bắt cóc ta tiểu muội, làm như thế, quả thực là ti tiện đến cực điểm, cũng không biết sau này là có người sai xử, vẫn là chính hắn lỗ mãng. Y Thu Thủy thanh âm thanh thúy, nhưng ngôn ngữ lại là cực kỳ sắc bén, đối chọi gay gắt. Khâu Long sắc mặt trầm xuống, nói bậy nói bạ. Sau lưng Khâu Long, cái kia toàn thân áo đen Khâu Lăng tiến lên một bước, cười híp mắt nói, miệng lưỡi chi tranh, nhiều lời vô ích, chuyện hôm nay, hay là trước làm qua một trận đi. Lời vừa nói ra, giữa thiên địa bầu không khí lập tức càng thêm sôi trào, rất nhiều thế lực cao tầng cũng là ngưng thần nhìn tới. Y Thu Thủy gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo, cũng không có nói thêm nữa nói nhảm, thân thể mềm mại khẽ động, nguyên khí quang trạch trong khí lấp lóe, chính là dẫn đầu xuất hiện ở trong sân. Liễu Chi Huyền lập tức đi theo mà lên, hộ vệ ở tại bên cạnh. Y ra hai vị khác thần phủ cảnh hậu kỳ cường giả cũng là lập tức đuổi theo kịp. Bất quá, khi Chu Nguyên cũng là hạ trang lúc, trong thiên địa này chính là vang lên một chút trầm thấp cười vang. Nghe được những cười vang kia, Y ra một chút nam nữ trẻ tuổi đều là da mặt ửng đỏ, âm thầm cắn răng. Khâu Lăng ánh mắt cũng là dừng lại ở trên thân Chu Nguyên, khóe miệng nhấc lên một vòng nhàn nhạt chê cười, nói, xem ra ngươi vẫn là thật lòng tìm chết. Thôi được, đã ngươi lên trận, hôm nay muốn đầy đủ kiện toàn lui ra ngoài, chỉ sợ cũng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Nói đến chỗ này, trong con mắt của hắn lướt qua một vòng vẻ hung lệ, cái này Chu Nguyên hại chết hắn đệ, hôm nay liền phải trả giá đắt. Nói xong, hắn cũng căn bản không để ý tới Chu Nguyên phản ứng, mà là đưa ánh mắt về phía Liễu Chi Huyền, đối với người sau, trong ánh mắt của hắn liền có thêm một tia nhìn thẳng vào, nhạt tiếng nói, Liễu Chi Huyền, người Liễu gia làm gì đến tranh đoạt vũng nước đục này, cũng không sợ ân cần không có hiến đến, mặt mũi lại là mất hết sao. Liễu Chi Huyền lắc đầu, nói, Khâu Lăng người tiến vào Thiên Linh Tông, bản sự không có chứng bao nhiêu, khẩu khí ngược lại là tăng không nhỏ. Khâu Lăng than nhẹ một tiếng, không biết sống chết. Thanh âm lúc rơi xuống, thân ảnh của hắn cũng là xuất hiện ở giữa sân, cùng lúc đó, ba đạo nhân ảnh rơi vào bên người của hắn. Ba người này vừa ra, chính là rước lấy một chút tiếng nghị luận. Đó là Khâu Bá, Khâu Lôi Báo, Khâu Nhạc, Khâu gia quả nhiên là phái ra bọn hắn, nghe nói bọn hắn đã sớm bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ, tuy nói vẻn vẹn chỉ là mở lục thần phủ, nhưng thủ đoạn cũng là không yếu. Bất quá đối với ba người xuất hiện, thế lực khắp nơi đều cũng không kinh ngạc, hiển nhiên sớm đã ngờ tới bọn hắn sẽ xuất tràng. Mà Ý Thiên Cơ, Liễu Thiên Ưng bọn người nhìn qua ba người, mặc dù lông mày ngưng lại, nhưng thần sắc còn tính là bình tĩnh, hiển nhiên cũng là có chỗ dự kiến, bất quá làm cho bọn hắn có chút kỳ quái là, chẳng lẽ cái này Khâu gia chưa từng nhờ người ngoài sao? Ý Thu Thủy đôi mắt đẹp tại Khâu Lăng bốn người trên thân đảo qua, lông mày cũng là nhẹ trao lại. Đặc biệt là khi nàng liền nhìn thấy Khâu Lăng trên mặt vẻ quỷ dị giống như cười mà không phải cười kia lúc, chẳng biết tại sao, trong lòng dâng lên một tia bất an. Khâu Lăng hướng về phía Ý Thu Thủy cười nói, Thu Thủy là hiếu kỳ ta Khâu gia vị cuối cùng người ra sân sao? Ha ha, vì có thể làm cho Thu Thủy ngươi cảm thấy mới lạ một chút, ta thế nhưng là tốn rất nhiều tâm tư đâu. Khâu Lăng hai tay ôm quyền, cười khẽ một tiếng nói, Sư huynh, xin mời hiện thân đi. Oanh! Ngay tại Khâu Lăng thanh âm rơi xuống một chớp mắt kia, giữa thiên địa có một đạo nguyên khí quang hồng từ trên trời giáng xuống, cuối cùng mang theo cuồn cuộn uy áp, trực tiếp là rơi vào Khâu Lăng trước người. Nguyên khí quang hồng rơi xuống, mặt đất đều là chấn động một cái, có mắt trần có thể thấy ba động bộc phát ra. Vô số đạo kinh nghi bất định ánh mắt bắn ra mà đi, khí thế như vậy, cái này Khâu gia là mời ai đến? Nhàn nhạt khói bụi tán đi, vô số đạo ánh mắt đều là nhìn thấy, tại cái kia Khâu Lăng trước người, một đạo gầy gò thân ảnh hững hờ đứng thẳng, mắt uể oải, lại là làm cho người cảm giác được một loại dị dạng cảm giác áp bách. Giữa thiên địa, vô số ánh mắt nhìn qua thân ảnh tuổi trẻ gầy gò như khỉ kia, ồn ào âm thanh là vào lúc này đột nhiên an tĩnh. Trong nháy mắt kế tiếp, giống như ngập trời xôn xao âm vang bộc phát. Đó là Thiên Linh Tông Thiên Kiêu, Mạc Uyên. Hắn nhưng là leo lên thần phủ bảng siêu cấp thiên kiêu. Khâu ra vậy mà đem hắn đều mời tới, cái này còn đánh cái gì? Ý giá xong đời. Thế lực khắp nơi cao tầng đều là vào lúc này bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt khiếp sợ nhìn qua thân ảnh tuổi trẻ gầy yếu kia. Ai cũng không nghĩ tới, Khâu ra vậy mà đem vị này Thiên Linh Tông siêu cấp thiên kiêu đều là mời tới, đây là bao lớn mặt mũi. Trách không được Khâu ra không có sợ hãi, nguyên lai là có loại át chủ bài này. Mà tại trong vô số âm thanh chấn kinh xôn xao kia, Ý Thiên Cơ, Liễu Thiên Ưng mấy người cũng là vì đó biến sắc, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đạo thân ảnh kia, cắn răng nói, Mạc Uyên, làm sao có thể? Cho dù là Ý Thu Thủy, gương mặt xinh đẹp đều là hiện hiện một vòng tái nhợt chi sắc, thấy lạnh cả người từ trong lòng thời gian dần trôi qua dũng mãnh tiến ra. Đối mặt với vị kia tại toàn bộ Thiên Nguyên vực đều là có cực lớn danh khí thân ảnh gầy yếu, cho dù là xưa nay ung dung nàng, đều là cảm giác được một tia tuyệt vọng. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Thạch đài to lớn bên ngoài, vô số đạo ánh mắt khiếp sợ nhìn qua cái kia xuất hiện tại Khâu Lăng trước người thân ảnh gầy gò. Mạc Uyên tên, tại toàn bộ Thiên Nguyên vực cơ hồ đều là không ai không biết, không người không hay. Thiên Nguyên vực thần phủ cảnh, người có thể trèo lên Hỗn Nguyên Thiên Thần phủ bảng, chỉ có 38 vị. Mà Mạc Uyên ở trong đó xếp hạng 36. Tuy nói cơ hồ ở cuối cùng, nhưng không người nào dám khinh thường cái bài danh này hàm kim lượng, dù sao trong Thiên Nguyên vực, thần phủ cảnh cường giả như cá giết sang sông, nhiều vô số kể, người có thể từ đó trổ hết tài năng, đều không là người tầm thường.